Anh chắc chắn, sao mà biết được tương lai, chả lẽ anh có người trong lòng rồi à? Ai vậy, có ảnh không, cho em xem mặt. Người này thuộc kiểu kín kẽ, ít khi nói về bản thân, không ngờ hôm nay hắn lại điềm nhiên trả lời. Hiện tại người ta chưa nhận lời, khi nào mọi việc ổn thì anh giới thiệu, chú yên tâm tiến tới nhé. Cả bữa ăn, có đứa bị thằng Tùng làm cho ức nghẹn, mình chỉ thấy nó uống nước không à, chẳng biết sau nụ cười nhàn nhạt kia uất hận dâng tới như nào rồi. Cách chương.